pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39, Sư Đệ Phiên Ngoại Song Song Thế Giới. Thượng, Sư Đệ Phiên Ngoại, Song Song Thế Giới. Thượng, Kiều Sư Đệ cùng Tống Quan He Phiên Ngoại. Kiều Sư Đệ trọng sinh. Tống Quan Phi trọng sinh mà xuyên qua. Thả chưa mang hệ thống. Cùng chính văn không quan hệ. Song song thế giới một loại khác khả năng. Luận chính xác công lược Tống Quan phương pháp, Kiều Minh một giấc ngủ dậy. Phát hiện hết thảy đều trở lại quá khứ. Người khác ở Thiếu Dương phái, thời gian kia điểm. Rất nhiều chuyện đã phát sinh. Đồng thời rất nhiều chuyện chưa phát sinh. Hết thảy giống một giấc mộng cảnh. Hắn trước sau có điểm không thể tin tưởng, Tống Quan một giấc ngủ dậy. Phát hiện chính mình cư nhiên xuyên qua. Thân ở với một cái kỳ quái võ hiệp thế giới, hắn không có chịu tải bất luận kẻ nào ký ức. Cũng không có mang theo bất luận cái gì hệ thống. Người khác trong sách vai chính xuyên qua đều là ngộ muội tử. Chỉ đến phiên hắn nơi này mở to mắt liền một cái kỳ quái run em gai. Hết thảy giống một cái ác mộng. Hắn cũng trước sau có điểm không thể tin tưởng, mà hai người ở như vậy tình hình hạ lần đầu tiên gặp nhau, là ở Tống Quan xuyên qua sau ngày thứ 10. Đồng thời cũng là Kiều Minh trọng sinh ngày thứ nhất. Ngày ấy ánh mặt trời như con sông lan tràn, chạy đến cực hạn tử đằng hoa vô cùng náo nhiệt đến một bộ gần như vì thế xá sinh quên tử bộ. Dáng một viện tế tế mật mật hương khí, cách hoành nghiêng bóng cây, cách xa cách hoa mộc. Cách ba bước nửa xa khoảng cách, mới từ bên ngoài trở về Tống Quan chính gặp gỡ từ buồng trong ra tới Kiều Sư Đệ. Khi đó hầu Kiều Minh từ buồng trong ra tới, đỡ môn, trên mặt còn mang theo phảng phất là một hồi đại mộng tỉnh lại sau ngẩn ngơ. Khi đó hầu Tống Quan đẩy ra kinh phi, trong tay đầu giơ một đĩa từ người khác nơi đó thuận tới cánh gà. Trên mặt là bởi vì trầm tư buổi tối muốn hay không lại đi khác sân cọ cơm mà không tự giác mang lên. Nghiêm nghị, tử đằng mùi hoa ngọt thanh. Giơ cái đĩa Tống Quan một cái dương mắt gian. Tầm mắt liền vừa lúc cùng Kiều Sư Đệ đối vừa vạn. Hai người đều hơi hơi sửng sốt. Nhưng hai người sửng sốt nguyên nhân là hoàn toàn không giống nhau. Gió thổi đến đỉnh đầu lá cây phát ra rất nhỏ tiếng vang. Cuối cùng vẫn là Tống Quan trước mở miệng đánh tiếp đón. Sớm a, dừng một chút. Bởi vì hoàn toàn cùng đối phương không thân. Liền gặp mặt cũng chưa gặp qua vài lần. Cho nên trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi đối phương dòng họ. Đành phải mơ hồ mà dùng một cái xưng hô. Ngoặc kép, sư đệ, xuyên qua tới 10 ngày. Tống Quan thật là biết cùng chính mình trụ một cái sân. Là còn có một người. Là chính mình sư đệ. Nhưng hắn cùng vị sư đệ này cũng không quen thuộc. Hai người trước mắt trạng huống cũng chỉ là dừng lại ở gặp mặt chào hỏi một cái phân thượng. Sau đó lại vô thâm giao, trước mắt đối phương đỡ cửa phòng. Không biết có phải hay không bởi vì cỏ cây sum xuê thấp thoáng duyên cớ. Kiều sư đệ sắc mặt lộ ra một chút tái nhợt. Như vậy biểu tình nhìn không ra cảm xúc. Chỉ có con ngươi nhan sắc thật sâu. Là vẩy mực hắc. Tống Quan bị đối phương như vậy bình tĩnh nhìn, liền tính là đầu gỗ đều nên có cảm giác. Hắn bị nhìn đến có chút không rõ nguyên do, lại có điểm kỳ quái. Nghĩ nghĩ, giống như cũng chỉ có như vậy một cái khả năng, vì thế hắn tiến lên đi rồi hai bước. Gang tấc gian khoảng cách, cách nửa đời sinh tử tương ly. Kiều Minh trong trí nhớ về lúc này hai người lại một lần gặp nhau. Tống Quan ánh mắt trước sau như có như không. Dính ở kia bị phao đến tiết trắng chân gà thượng. Gió thổi đến tử đằng hoa rào rạt rơi xuống. Tống Quan nghĩ nghĩ, rốt cuộc đem trong tay cánh gà đưa qua đi chút. Trần chờ, sư đệ, ngươi muốn ăn sao? Ngoặc kép, với Tống Quan trong trí nhớ, hai người ngày sau quen biết đó là bắt đầu từ này. Bởi vì một con cánh gà, về một ngày này ký ức. Sau này Tống Quan nhớ lại tới. Nhớ nhất rõ ràng. Giống như cũng trước sau chính là này một con cánh gà, nhưng mà một ngày này phát sinh. Hắn sau lại vẫn chưa rõ ràng nhớ rõ. Là đối phương lúc sau đột nhiên đi tới. Cúi người một phen nắm lấy hắn tay. Cái đĩa mang theo cánh gà rơi xuống trên mặt đất. Ục ục mà lăn một vòng. Nước sốt phiên ở chân bên thấm khai một tiểu khối màu đen dấu vết. Lúc đó hắn giật mình, ngẩng mặt, sư đệ nắm hắn ba ngón tay. Sau này nhớ lại một ngày này sự tình, Tống Quan trước sau chỉ nhớ rõ kia chỉ cánh gà. Hắn không nhớ rõ lúc ấy phong nguyệt, cũng không nhớ rõ lúc ấy tâm tình, khi đó hầu ngày xuân chậm chạp. Tống Quan thấy đối diện người này thâm sắc con ngươi, trong trẻo đến giống như đựng đầy ngôi sao nước sông. Rõ ràng là trong suốt đến vừa nhìn thấy đáy bộ dáng, rồi lại thật là làm người xem không rõ. Hắn xem không hiểu kiều sư đệ trong mắt cảm xúc, nùng mặc giống nhau hắc, giống ẩn sâu một cái năm này tháng nọ bí mật. Tống Quan xem không hiểu, cũng sẽ không minh bạch, bởi vì này với hắn mà nói, bất quá là một hồi có thể không tương ngộ. Nhưng với một người khác mà nói, lại là vắt ngang cả đời chấp niệm cửu biệt gặp lại. Khi đó hắn chỉ nhìn đến đối phương rũ mắt lẳng lặng nhìn hắn trong chốc lát. Tháng tư thảo trường, trùng trùng điệp điệp lục. Cái này trụ hắn cách vách nhưng cùng hắn cũng không cái gì lui tới sư đệ. Liền như vậy nhẹ nhàng mà cười một chút. Nói đến thật sự là cái như xuân phong chấp bút tươi cười. Tống Quan thấy, theo bản năng mà liền cũng trở về một cái cười, hắn sau lại không nhớ rõ. Là khi đó đối phương gọi hắn một tiếng sư huynh, thực nhẹ, cũng không nhớ rõ. Là khi đó hầu hắn nghe thấy này thanh sư huynh cảm giác có chút trọng, như vậy trân trọng ngữ khí, lại là thật cẩn thận, thật giống như trước mặt chính là cái gì mất mà tìm lại chân bảo. Lúc đó Tống Quan có một cái chớp mắt trố mắt, sau đó tưởng, này, này không phải phân cái chân gà sao? Thật như vậy cảm động. Suy tư trong chốc lát, cảm thấy chỉ có một giải thích, đó chính là cái này sư đệ thật sự thực yêu ăn cánh gà. Từ nay về sau đủ loại, liền có như vậy một hai phân tựa đời trước, nhưng cũng chỉ như vậy một hai phân. Thí dụ như Tống Quan thường xuyên hướng Kiều Minh chạy đi đâu? Bởi vì sư đệ thiêu một tay hảo đồ ăn. Tống Quan từ khi ở Kiều sư đệ nơi đó cọ quá một bữa cơm lúc sau, cảm thấy ăn ngon đến làm hắn thiếu chút nữa rơi lệ. Lúc sau liền vẫn luôn ra mặt dày ăn và cọ cơm không đi rồi. Lại thí dụ như Tống Quan thường xuyên sẽ đi hỏi sư đệ chiêu thức, võ là phải hảo hảo luyện. Ở xuyên đến cái này hố cha thế giới lúc sau, điểm này Tống Quan đã sớm nhận. Hắn vẫn luôn cân nhắc chính mình này xuyên phỏng chừng cũng liền xuyên không quay về. Cùng với cảm thán thế sự vô thường không bằng sớm một chút thích ứng cái này võ hiệp thế giới. Duy nhất làm hắn không nghĩ tới chính là, sư đệ một dạy người võ công cả người đều đại biến. Hành vi đã không thể dùng nghiêm khắc tới hình dung, hơi có chút hung tàn. Tống Quan mỗi một lần luyện xong võ, đều thật sâu cảm thấy chính mình kỳ thật không phải ở luyện võ, mà là ở thiêu đốt sinh mệnh. Vì thế làm việc và nghỉ ngơi ở luyện võ cùng cọ cơm chi gian trở nên quy luật, đến nỗi thời gian còn lại nhưng thật ra hay thay đổi. Có đôi khi sẽ là thiếu dương phái đệ tử tập thể hoạt động. Thí dụ như trăng lên đầu cành, một ngày này chúng đệ tử lén lút mà đồng loạt bò lên trên phòng. Mọi người chia của theo sư phụ nơi đó trộm ra tới mấy vỏ rượu. Nhỏ giọng mà trò chuyện chút thượng vàng hạ cám đồ vật. Trò chuyện liền cho tới có quan hệ cô nương đề tài. Một người nói, ta lần trước thấy phái Nga Mi cô nương, tất cả đều đặc biệt đẹp. Một đám đều trường cùng tiểu tiên nữ dường như. Người nói chuyện vẻ mặt hướng về. Lời này nghe được Tống Quan cũng đặc biệt hướng về. Hắn đặc biệt muốn kiến thức một chút cái này cái gọi là giống tiểu tiên nữ cụ thể là cái gì. Bộ dáng, trong nháy mắt đề tài đã tiến hành đến thích cái dạng gì cô nương. Lúc này Tống Quan sở trường khuỷu tay đâm đâm bên người kiều sư đệ. Hỏi một câu, sư đệ, người có hay không thích người? Gió đêm hơi lạnh, mọi nơi côn trùng kêu vang thanh. Bạn chung quanh thiếu dương phái đệ tử đè thấp thanh âm nói chuyện trong tiếng. Tống Quan nghe thấy kiều sư đệ ân một tiếng, thực nhẹ một tiếng, nhưng hắn ly đến gần, nghe được rõ ràng, kỳ thật Tống Quan cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Không tưởng cư nhiên được đến khẳng định hồi đáp, rất có chút ngoài ý muốn. Kiều sư đệ quay đầu đi, mang theo một chút cười. Sư huynh giống như thực kinh ngạc, Tống Quan kinh như vậy vừa nói. quả nhiên cảm thấy chính mình giống như có điểm đại kinh tiểu quái chút. Vội nói, không có không có, phủ nhận xong rồi lại khụ một tiếng. Rốt cuộc có chút tò mò, nghĩ nghĩ, dựa qua đi điểm, làm bộ như là lơ đãng mà như vậy thuận miệng vừa hỏi. Nga, kia nàng, là bộ dáng gì? Đối phương nghe vậy hơi hơi dừng một chút, mặc sau một lúc lâu, nhẹ giọng nói, người khác thực hảo, thanh âm không tự giác mềm nhẹ vài phần, thực ấm áp, tạm dừng trong chốc lát, sau đó là cực nhẹ một câu, gần như tự nói, như là nói cho chính mình nghe, kỳ thật trong xương cốt có chút lương bạc, hắn nói như vậy, có đôi khi cảm thấy hắn cái gì cũng chưa để ở trong lòng. Đối người hảo cũng là, đối người không hảo cũng là, Tống Quan nghe xong lúc sau có chút kinh ngạc. Này thật là cái kỳ quái hình dung, hắn không khỏi mà quay đầu đi xem sư đệ, lúc này bầu trời minh. Nguyệt tự nhiên, xua tan hắc tịch, côn trùng kêu vang thanh phập phồng. Thanh huy gió mát mà lung sư đệ một thân. Sư đệ tay phải còn bưng chén, ngón tay thon dài đáp ở chén duyên. Kiều Minh cứ như vậy nửa rũ mắt lẳng lặng mà nhìn hắn. Trong chén là màu hổ phách rượu, rượu đựng đầy ánh trăng rất nhỏ đong đưa. Phảng phất một cái đê mê cảnh trong mơ, bất quá này đều không có cái gì quan hệ. Sư đệ nói, ít nhất hiện giờ ta còn có thể xem tới được hắn. Ít nhất, hắn hiện giờ vẫn là rõ ràng chính xác mà tồn tại, câu này nói đến kỳ quái. Tống Quan có chút nghi hoặc, thật giống như cái kia muội tử đã từng chết quá một hồi dường như ta làm một giấc mộng. Mơ thấy hắn đã chết. Kiều sư đệ nói những lời này thời điểm, ngữ thanh vẫn luôn thực bình tĩnh, trong mộng hắn đã chết, mà hắn sau khi chết như vậy nhiều năm, ta lại một lần đều không có mơ thấy quá hắn, tựa nghĩ đến cái gì, cúi đầu tự giễu mà cười một tiếng, nghĩ đến hắn nếu là biết ta làm sự tình, ước chừng cũng là liền trong mộng đều không muốn thấy ta, đem trong tay chén buông một ít. Sư đệ trong thanh âm nghe không ra mặt khác nửa điểm cảm xúc. Giống như chỉ là ở trần thuật một kiện cùng chi không quan hệ sự tình. Sau lại, dần dần, ta phát hiện chính mình có chút nhớ không được bộ dáng của hắn, nhớ không được hắn cười rộ lên bộ dáng, thậm chí là hắn nói chuyện khi ngữ khí. Sư đệ thần sắc bình tĩnh, ta khi đó thực sợ hãi. Mỗi ngày mỗi đêm, chỉ có vuốt hắn thi thể thời điểm mới là an tâm. Nói đến chỗ này dừng lại, sau một lúc lâu. Một tiếng cười khẽ, kỳ thật khi đó ở trong mộng như vậy sợ hãi. Ước chừng cũng chỉ là sợ chính mình chung có một ngày đem hắn quên, hạo nguyệt mọc lên ở phương. Đông lại rơi xuống, một cái điệp ảnh gian, phảng phất đã là treo ở ngọn cây. Vạn dặm thanh huy dưới, Tống Quan há miệng thở dốc, ngôn ngữ trong lúc nhất thời có chút tạp từ. Sư đệ giống như thực thích cái này cô nương a. Tống Quan ở trong lòng khẳng định mà đánh giá, hơn nữa không phải giống nhau thích, này thật là cái tính đến thâm tình nhưng áp lực mà lại quỷ dị cảnh trong mơ. Nghe được hắn thổn thức đồng thời, trong lòng có điểm mau mau, từ tạp sau một lúc lâu, cuối cùng Tống Quan châm trước nói, cái này chỉ là giấc mộng mà thôi à, cuối xuân ban đêm. Đầy sao dày đặc, gió đêm hơi lạnh, Tống Quan vỗ vỗ kiều sư đệ vai. An ủi nói, trong mộng cùng hiện thực đều là phản tới. Dừng một chút, lại bổ nói một câu. Ân, người đừng sợ, Kiều Minh bưng bát rượu. Bầu trời thanh nguyệt gió mát. Hắn nhìn Tống Quan, như nhau rất nhiều năm trước nửa đời xa quá vãng như vậy chuyên chú. Lúc ấy Tống Quan thường thường đang nhìn khác cái gì, mà hắn tắc lẳng lặng mà ở bên nhìn Tống Quan. Kiều Minh duỗi tay cầm Tống Quan đáp ở chính mình trên vai tay. Chỉ gian chạm đến độ ấm là ấm, như hắn nhiều năm sở tư, như hắn nhiều năm sở niệm rốt cuộc lại không phải vật chết giống nhau lạnh lẽo một mảnh. Sư huynh, cuối xuân trong bóng đêm, Kiều Minh thanh âm thấp thấp mà vang lên, là này hai chữ, áp lực quá nhiều cảm xúc, cũng chỉ này hai chữ, lại 6 tháng thời gian vội vàng mà qua. Đảo mắt gió tây cây quế thu, lộ hương nhập hoa cốt. Hơi vũ không tiếng động ướt đẫm nguyệt quế, là thực tầm thường ngày mùa thu, duy nhất có cái gì bất đồng, Ước chừng chính là kia chàng đem ở Vô Hạ Sơn Trang cử hành nhằm vào ma giáo lên án công khai đại hội. Trận này lên án công khai đại hội, Tống Quan làm đại đệ tử tự nhiên là muốn đi, mà sở hữu hết thảy đột nhiên thay đổi cũng tất cả đều phát sinh tại đây. Với Tống Quan tới nói, hắn nhân sinh quả thực chính là tại đây hóa thành một con bệnh trĩ con ngựa hoang chạy điên rồi. Dưới vực sâu, thạch động chung, giờ phút này Tống Quan một tay bao trùm chính mình vạt áo. Nhìn trước mắt hỗn độn, trước sau đối sự tình phát triển trở thành như vậy có chút không thể tin tưởng, thời gian cần trở về. Lùi lại mấy ngày nói lên, đó là ở mọi người tiến đến Vô Hạ Sơn Trang trên đường. Bọn họ Thiếu Dương phái gặp được ma giáo, giáo chúng. Sự tình bất hạnh ở chỗ hai đội nhân mã đánh lên. Càng bất hạnh chính là Tống Quan cái này đại sư huynh bị trọng điểm vây công. Trong bất hạnh là hắn bị một cái tát phiến đến rớt xuống huyền nhai, một lần Tống Quan cho rằng chính mình chết chắc rồi. Là Kiều sư đệ đi theo cùng nhau nhảy xuống cứu hắn. Mà hai người cũng bởi vậy rơi xuống đáy vực. Mà rớt xuống huyền nhai lúc sau triển khai thực sự có chút vượt quá Tống Quan sở liệu. Tỉ như bọn họ phát hiện một cái sơn động, tự nhiên. Bọn họ phát hiện cái này sơn động, không phải cái giống nhau sơn động. Bên trong đầy đủ mọi thứ, có giường đá, có bàn đá, có ghế đá. Thậm chí liền quần áo đều có. Chẳng qua có chút cũ thôi. Lại cẩn thận lật xem. Liền vũ khí bí tịch đan dược đều ra tới. Thả sơn động ở ngoài cách đó không xa còn có một cái hồ. Rửa mặt gì đó không cần quá phương tiện. Nhiều quen thuộc kiều đoạn A. Này quả thực là thiên muốn hắn ở chỗ này mở rộng ra bàn tay vàng tiết tấu. Hôm nay hàng bánh có nhân tạp Tống Quan cả người đều có chút vựng. Hắn quả thực là muốn lệ mục. Nguyên lai hắn còn không xem như bị xuyên qua đại thần vứt bỏ xui xẻo oa tử. Tống Quan cùng Kiều mình ở chỗ này đãi 6 ngày. Biến chuyển khởi với thứ 7 ngày. Lại nói tiếp đều là Tống Quan tay tiện. Kia một ngày hắn ở ngoài động không xa địa phương. Phát hiện một cây nhìn thập phần giống cà chua thụ thụ. Lúc đó Tống Quan đến gần vừa thấy. Cảm thấy này thụ cũng thật giống cà chua thụ a. Lại gần một ít liền cảm thấy này kết trái cây cũng lớn lên rất giống cà chua. Chờ đi đến dưới tàng cây. Sát. Này mẹ nó, chính là cà chua, sư đệ là vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn. Thấy hắn đánh giá này cây, liền cũng đánh giá lên. Nhìn sau một lúc lâu, trầm ngâm nói, vị kia tiền bối lưu lại thư tịch, về quanh thân thực vật sách tranh chung, tựa hồ liền có cái này. Thấy Tống Quan vẫn luôn nhìn cà chua trái cây xem, dừng một chút, ngoặc kép, thư thượng nhưng thật ra nói, này thụ kết ra tới trái cây. Đảo chắc chắn là nhưng dùng ăn. Chẳng qua hương vị có chút quái. Kỳ thật Tống Quan không yêu ăn cà chua. Nhưng hắn chính là tay thiếu hái được mấy cái. Sư đệ ăn một cái. Còn lại đều là hắn ăn. Lúc sau nhớ tới. Hắn đây là có bao nhiêu tay tiện mới trích này gặp quỷ cà chua. Trở lại trong sơn động thời điểm. Hắn liền cảm thấy có điểm không lớn đối. Mới đầu bất quá là cảm thấy có chút nhiệt. Sau lại kia cảm giác càng thêm đến không hảo. Tống Quan lôi kéo cổ áo đứng lên niệm một tiếng sư đệ. Hắn muốn hỏi một tiếng sư đệ có phải hay không cũng cảm thấy có chút nhiệt đến hoàng. Không biết vì sao lại có chút chân mềm. Này mềm nhũn, bước chân liền có chút lảo đảo. Này một lảo đảo, liền thiếu chút nữa đi phía trước ngã. Cũng may bị sư đệ một phen kéo lại. Nhưng thân thể bên trong tựa hồ châm một phen hỏa. Thiêu đến người ngo ngoe dục dịch, đặc biệt là dính kia một chút da thịt chạm nhau tư vị. Sách, thật là lửa cháy đổ thêm dầu, này phía sau cụ thể như thế nào bắt đầu? Tống Quan nhớ rõ, không lớn rõ ràng. Phía sau sự tình, cũng chỉ được một ít linh tinh đoạn ngắn. Nhưng hắn đích xác nhớ rõ chính là, chính mình lúc ấy thần trí trả hết minh ban đầu. Là đẩy ra quá kiểu sư đệ, kia nhiều năm y tiểu thuyết không phải bạch đọc. Loại này phản ứng rõ ràng là lầm thực cái gì thôi tình đồ vật. Lạn đường cái kiểu đoạn. Tống Quan tất nhiên là quen mắt đến không thể lại quen mắt. Loại tình huống này đều là vai chính đẩy ngã muội tử thu hậu cung hảo thời cơ. Nhưng này rõ ràng. Trước mắt tình huống hắn một chút không cần loại này triển khai được chứ. Nếu trong sơn động chỉ có Tống Quan một người, như vậy hắn gặp này suối quẩy tình hình, liền cũng nhận, cùng lắm thì cởi quần khai loát. Nhưng trong sơn động còn có Kiều sư đệ, vì thế cái này tình huống liền rất bất đồng. Rốt cuộc chính mình một người loát, cùng làm trò một người khác mặt loát là hoàn toàn không giống nhau tình huống, nhưng mà này thôi. Tình hiệu lực quá tàn nhẫn, Tống Quan chỉ cảm thấy chính mình máu đều phải sôi trào dường như. Trong thân thể len lỏi kia lửa đốt đến hắn cả người đều có chút không rõ minh. Nhưng này không rõ minh về không rõ minh, hắn vẫn là rất có tiết tháo mà khắc chế. Ít nhất đến tìm cái không ai thấy địa phương trong lén lút chính mình giải quyết. Đáng tiếc này tiết tháo không bao lâu liền nát vừa vỡ, không nhớ rõ là như thế nào khởi đầu. Nhưng này kết quả xác thật là hắn cùng sư đệ thân thượng. Môi lưỡi giao chiến, là sâu đậm hôn, đầu lưỡi liếm quá hàm trên mang đến run rẩy. Tống Quan tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình cư nhiên cảm thấy còn rất có cảm giác. Cái này ý niệm lên thời điểm, hắn tiết tháo lại nát vừa vỡ, mà chờ đến hắn sáng sớm hôm sau tỉnh dậy lại đây. Thấy này trên giường đá lưu lại xuất sắc dấu vết thời điểm. Xin lỗi, hắn tiết tháo đã toái không thể lại nát. Tiết tháo cái loại này đồ vật sớm đã hóa thành bột mịn theo gió mà đãng. Đừng nói cặn bã, chính là liền hôi đều không dư thừa tiếp theo điểm, đối với trên giường hỗn độn một mảnh. Khô cạn bạch đục, còn có linh tinh kia một chút vết máu. Tống Quan dại ra một hồi lâu, sau đó liều mạng mà hồi tưởng đêm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng hồi tưởng nửa ngày, trừ bỏ chính mình mới đầu ấn sư đệ loạn thân cầm thú hình ảnh theo hồi ức rõ ràng mà hiện lên khởi. Ở ngoài, phía sau khác lại cụ thể một ít tình huống. Hắn thật là một mực nhớ không rõ ràng. Những cái đó tình hình chỉ chừa một cái mơ hồ mà mơ hồ bóng dáng. Hỗn loạn thật sự, nếu thật muốn lại nói tỉ mỉ, này lại sau này ấn tượng giữa. Duy nhất rõ ràng, ước chừng vẫn là tỉnh lại sau. Kia không thể sai biện thao đủ cảm, đơn này đó dấu hiệu tách ra tới nói. Đều là không đáng sợ. Đáng sợ chính là chúng nó tất cả đều xuyến ở bên nhau thời điểm. Này hết thảy đủ loại liên hệ đến một khối. Liền chỉ hướng về phía một cái Tống Quan muốn một đầu khái chết ở trên tảng đá phỏng đoán thượng. Hắn thập phần sợ hãi mà tưởng. Ngày hôm qua ban đêm, hắn có phải hay không? Có phải hay không sau lại thú tính quá độ? Sau đó, mau tới nói cho hắn này không phải thật sự. Tác giả có lời muốn nói. Nơi này là đợi lâu đổi mới quân, đại gia tưởng ta không? Tà mị cười. Này phát triển sau có khả năng nhất kết cục là tác giả bị phẫn nộ nhóm người đọc chém chết. Đại gia từ nay về sau không còn có gặp qua nên tác giả. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng xin lỗi làm đại gia đợi lâu. Thượng chương cư nhiên không có nói xin nghỉ sự tình. Cũng không có nói lần sau đổi mới thời gian bằng bằng còn làm bộ phận hài chỉ lo lắng ta đã xảy ra chuyện. Các quy đối thủ chỉ, cái này, bởi vì cuối kỳ, sau đó, vì thế, đổi mới sẽ trở nên phi thường không ổn định. Đại khái, có lẽ, sẽ biến thành chu càng cũng không nhất định. 4.11 hẳn là sẽ càng bằng bằng 5.23 hào khẳng định thì tốt rồi lạp. Lúc sau sẽ biến thành ngày càng sau đó bởi vì tay tiện trước đem sư đệ phiên ngoại dán ra tới. Rõ ràng phía trước nói tốt muốn nhịn xuống đến đệ tam cha mục chờ không làm cho người thích cốt. Chuyện sau khi chấm dứt lại phóng thượng. Ai, này văn sẽ không hố. Ta có đại cương. Làm một cái có đại cương liền nhất định phải đem chuyện xưa viết xong cưỡng bách chứng người bệnh. Tỏ vẻ câu chuyện này khẳng định sẽ không hố. Bằng bằng. Nói ta có hố lịch sử gì đó. Phía trước hố kia thiên là trước đây cao trung thời điểm viết ngôn tình. Sớm trước kia đồ vật viết 1 mét mễ. Sau đó cảm thấy liền như vậy đặt ở trong nhà không ai xem có điểm không cam lòng liền dán lên bằng bằng. Khi đó, đau kịch liệt mặt, ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Thường xuyên đào hố không điền. Hiện giờ ta đã quyết tâm sửa đổi lỗi lầm. Sẽ không hố, huống chi còn có đại gia đang chờ ta. ta như thế nào sẽ hố lạp, vẫn luôn nhớ rõ chính là có đoạn thời gian đổi mới luôn là kéo dài tới nửa đêm, còn có hai chị vẫn luôn soát chờ ta đổi mới. Dùng di động gõ hạ thật dài một chuỗi lời nói. Sẽ cùng ta nói đi ngủ sớm một chút. Phía trước biến mất lâu như vậy. Còn ở lo lắng ta có phải hay không ra ngoài ý muốn. Ôm một cái. Cho các ngươi lo lắng. Tóm lại áng văn này ta khẳng định là sẽ không bỏ tương đương bởi vì có như vậy nhiều làm ta không thể bỏ hố. Lý do. Ôm. Ta là thật sự cảm nhận được các ngươi mong đợi cùng dày đặc tình yêu. Tuy rằng ta có thật nhiều tật xấu, hành văn có điểm lãn, chuyện xưa không thành thục, nhân vật dễ biến dạng, còn lão chỉnh ra chút lôi điểm. Không chỉ có như thế bản nhân còn thích ác ý bán manh bằng chính là các ngươi cho ta nhắn lại viết. Bình hoặc không tiếng động chú ý, các ngươi một đường duy trì ta đến nơi đây. Ta sao lại có thể bỏ hố lạp ta sao có thể bỏ hố a phía trước cư nhiên không có xin nghỉ ta. Sai rồi QAQ. Ôm, cho các ngươi chờ khổ sở cuối cùng. Sửa đúng một chút mãnh hổ lần trước cho ta đấu chính là hỏa tiễn không phải lựu đạn. Lần trước chí tạ thời điểm thật là đầu tiến hồ nhão. Ôm, cảm ơn tương đương cảm ơn không lan tương trường bình QAQ ta yêu ngươi ta yêu ngươi ta yêu ngươi ta yêu ngươi. Dấu lớn sau đó cảm ơn nhìn lá rụng biết mùa thu đến địa lôi. Lần trước đổi mới phía trước liền cho ta đầu. Nhưng ta vẫn luôn không có xem xét. Xin lỗi dấu lớn tiểu thất cho ta đầu hai quả địa lôi. Dây dây luôn trừ A. Nếu là dây dây trừ thành hai chỉ nói. Nhất định phải cùng ta nói nga. Có thể lui về. Ôm. Cảm ơn các ngươi. Sao mũ gạch dưới mũ sao. Đại gia nhắn lại ta buổi tối lại hồi phục ôm. Hết chương.